Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 713, manh mối xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này phiền phức Joey nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tô Viễn hít sâu một hơi, quỷ đã bắt đầu giết người. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả những ai bị cuốn vào giấc mộng đều sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công, bao gồm cả Tô Viễn. Chính hắn, đồng thời còn có một hiện thực rất không tốt cần đối mặt. Đó chính là lệ quỷ giết người với tốc độ rất nhanh. Chỉ vừa mới mất tích một lát, nơi này đã không biết chết bao nhiêu người, hơn nữa ở những nơi không nhìn thấy còn có vết máu, phiền phức thật, con quỷ này dường như có một loại năng lực. Suy tính, biết cách dẫn người tách ra rồi từng người tiêu diệt. Vừa rồi nó căn bản không hề rời đi, những dấu chân máu kia chỉ là để lừa dương gian, xem ra muốn tìm ra nó cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ vì do dự trong chốc lát, quỷ liên không chút kiêng kỵ mà ra tay. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con quỷ này đã vô thanh vô tức giết chết ít nhất mười mấy người. Nếu không có biện pháp giải quyết, sáng mai toàn bộ thôn e rằng sẽ xong đời. Trong khi Tô Viễn đang suy nghĩ cách giải quyết, Dương Gian cũng chạy về. Hắn nhận ra rằng mình đã bị lừa. Từ khi sự kiện linh dị này phát sinh, trong cơn ác mộng mọi phán đoán của hắn đều sai, chưa có lần nào đúng. Chỉ cần liên quan đến lệ quỷ trong giấc mộng này, vĩnh viễn không thể đoán được hành động của quỷ. Trước đây là như vậy, bây giờ cũng thế, giống như bị trúng phải một loại nguyên rùa đáng sợ nào đó. Khi hắn trở lại, nhìn thấy những thi thể thôn dân này, không khỏi hít một hơi lạnh. Chết tiệt, ta đã bị lừa. Sau đó, hắn mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn Tô Viễn. Ngươi có phát hiện ra gì không? Tô Viễn lắc đầu, không chú ý đến ánh mắt cảnh giác của Dương Gian. Không có, nhưng nếu tiếp tục thế này, những người kia cũng sẽ chết hết. Xem ra, Tô Viễn không có vấn đề gì. Nhìn thấy Tô Viễn trả lời, Dương Gian thở phào một cái. Hắn thật sự sợ đối phương là lệ quỷ đóng giả, còn bản thân sẽ chết dưới tay quỷ. Nếu thế, thì bản thân cũng rất nguy hiểm. Dù sao, Tô Viễn cũng là một người ngự quỷ. Nếu chết trong giấc mộng, lệ quỷ mà hắn điều khiển trong cơ thể sẽ khôi phục. Đến lúc đó, không chết trong mơ mà lại chết bởi ác quỷ hồi sinh do Tô Viễn điều khiển, thì thật đúng là một sự kiện lớn đáng sợ. Có lẽ chúng ta thực sự nên suy tính một chút về đề nghị của Tiểu Viên. Nếu như không có cách nào tìm ra lệ quỷ chân chính, những lời này mang theo một chút ý vị nặng nề. Con quỷ này thực sự khiến người ta đau đầu, bởi vì dù biết con quỷ này tồn tại, biết quy luật giết người của nó, nhưng vẫn không có cách nào đối phó. Khó khăn nhất là xác định thân phận của quỷ. Điều này Dương Gian đã tự mình thử qua. Giống như lần trước, hắn cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, ý định giết hết để giải quyết, nhưng lại bị con quỷ chân chính đánh lén, suýt chút nữa chết. Mặc dù uy hiếp từ quỷ không phải là đặc biệt lớn, nhưng trong giấc mộng này, con quỷ này trở nên vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, đáng sợ nhất là sau khi vượt qua một trận ác mộng, còn có trận ác mộng thứ hai, quả thực là khiến người ta không có cách nào phá giải. Giết người không giải quyết được vấn đề, chúng ta với quỷ là khác nhau. Quỷ có thể không kiêng nề gì cả, nhưng chúng ta thì không. Hơn nữa, chúng ta giết người trong khi quỷ cũng giết cùng lúc, tất cả trở nên rối loạn. Rõ ràng nghe ra sự do dự của Dương Gian, Tô Viễn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ đã có nhiều người chết như vậy, những người còn lại đoán chừng đều chạy về nhà trốn. Kể từ đó tình hình càng thêm bất lợi, bởi vì họ không gặp quỷ. Liệu có sống sót hay không, chúng ta cũng không biết, vì quỷ sẽ tự mình tìm đến. Cứ như vậy, thời gian có thể kéo dài rất lâu. Đến khi chúng ta bị chọn, đoán chừng trời cũng đã sắp sáng. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai dám đảm bảo. Dương Gian lập tức im lặng, vì Tô Viễn nói toàn bộ đều là sự thật. Thời gian càng kéo dài, càng bất lợi. Điều này đối với họ không phải là một điều tốt. Nhìn thấy Dương Gian dường như lâm vào sự do dự, Tô Viễn nhíu mày, Dương Gào sao vẫn chưa xuất hiện? Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ phải sớm sử dụng chuẩn bị từ trước để tỉnh lại, sau đó tỉnh lại Dương Gian. Còn những người khác, hắn bất lực, dù sao người bình thường không thể chịu nổi sự kêu gọi của linh dị. Đạp, đạp, đạp. Vừa lúc này, từ hướng thôn phụ cận đột nhiên vang lên tiếng. Bước chân, tiếng bước chân rất rõ ràng, là tiếng giày da giảm. Trên mặt đất, âm thanh vang lên quanh quẩn giữa những ngôi nhà hai bên con đường nhỏ, lộ ra sự phá lệ rõ ràng. Nhắc Tào Tháo liền đến rồi. Tô Viễn ngạc nhiên, là quỷ sao? Hay là Dương Gian được phụ thân? Khi nghe thấy tiếng bước chân, Dương Gian cũng tương tự nghe. Được, tiếng bước chân này rất giống, cực kỳ giống với tiếng bước chân quỷ dị mà hắn nghe thấy trên lầu lúc ban ngày khi tìm kiếm đồ vật cũ. Không, hai tiếng bước chân này chính là từ cùng một người. Là người sao? Hay nói là âm thanh cố ý do lệ quỷ phát ra để dẫn dụ? Dương Gian và Tô Viễn liếc nhau, cả hai đều duy trì sự tỉnh táo, không đuổi theo ngay lập tức, sợ rằng đây là một cái bẫy. Dù sao hiện tại hai người đều không thể sử dụng năng lực linh dị. Nói thẳng ra, trong giấc mộng này, bọn họ cũng không khác gì người bình thường, khác biệt chỉ ở chỗ họ có chút kinh nghiệm hơn người bình thường. Tiếng giày da giảm trên mặt đất vang lên một lát, một bóng người phản chiếu trên vách tường bên cạnh xuất hiện trong tâm mắt của hai người. Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân biến mất, người trong con hẻm nhỏ dừng lại, không tiếp tục tiến tới, dường như đang chờ hai người đến gần. Tại sao lại dừng lại? Là vì gì? Là biết chúng ta đã phát hiện sao? Hay có nguyên nhân gì khác? Dương Gian chăm chú nhìn về phía đầu con đường nhỏ, chờ đợi sự thay đổi tiếp theo. Trong giấc mộng, hắn không phải là người ngự quỷ, nên không có tư bản để thử sai. Một bước đi nhầm, có thể chết dưới tay quỷ. Nhìn bóng người trên mặt đất, Tô Viễn tỉnh táo nói. Cảm giác có chút kỳ quái, hắn đang dẫn dụ chúng ta đến gần. Sao, phải cẩn thận một chút, xem còn có biến cố gì không. Nhưng bóng người kia đứng ở con đường nhỏ khoảng mấy chục giây, thấy hai người không mắc mưu, không tiến lại, thì bắt đầu di chuyển. Tiếng giày da giảm trên mặt đất vang lên một lần nữa, nhưng lần này bóng người kia không tiến lên phía trước mà quay người rời đi, chạy rồi. Tô Viễn hơi ngạc nhiên, nhưng Dương Gian lại biến sắc, đưa ra phán đoán, không thể để hắn đi. Nơi này đã có người chết, nếu là người bình thường thì chắc chắn không dám ra ngoài, mà sẽ trốn đi. Cho nên, trong con đường nhỏ đó rất có thể chỉ còn lại quỷ ở gần. Đây, tuyệt đối không thể nào là người sống. Cách chương.